Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333: Động thủ. Trảm Hoàng mở màn kéo ra. 1, 2, 3, dường như càng ngày càng không ổn. Doberman đứng ở Roy bên người nói rằng: "Ân, động tĩnh không nhỏ a." Roy ngáp nói: "Chủ yếu là Big Mom đang nổi điên. Roy bọn họ mặc dù đang Toto bên trong, thế nhưng cũng không tại Candy Island phụ cận. Bọn họ chỉ có thể mặc cho chính giữa Ino hiệp trợ điều tra. Đem tất cả tình báo hội báo qua đây. Candy Island bên trong đang đánh nhau. Big Mom dường như điên rồi." Ino trên không trung nói rằng: "Điên rồi." Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đen Đen Musi hỏi: "Không sai, dường như đã là nổi điên. Hiện tại đang ở trên đảo trắng trợn phá hư." Ino nói rằng: "Quả nhiên." Roy gật đầu, cũng không có thoát ly kịch tính. Mặc dù có rất nhiều hắn quên mất, hắn bị là gần nhất đoạn này thời gian. Tuy là hắn nhìn vài chục năm off, thế nhưng theo tuổi tăng lớn, kỳ thực truy kịch tâm đã không có mãnh liệt như vậy rồi. Xem vẫn sẽ xem, liền chắc là sẽ không bình thường xem. Mỗi ngày đều xem mà thôi. Đối với cái này một đoạn kịch tính, Roy chỉ biết là Luffy bọn họ ở trên đảo tiến hành rồi một hồi náo. Nhưng mà tổng thể lực mà nói, bọn họ cũng không phải là Big Mom đoàn hải tặc đối thủ. Nhưng lại cuối cùng những người trợ giúp bọn họ hạ lạc đều không rõ. Chỉ có bọn họ trốn thoát. Big Mom sở hữu nghiện thực chứng. Một ngày không có ăn được nàng muốn ăn đồ đạc, nàng liền sẽ trở nên cuồng bạo. Một ngày tiến nhập trạng thái cuồng bạo, cái người điên kia thậm chí biết đem con gái của mình cho giết chết. Roy nói rằng: "Cái này chúng ta nghe nói qua. Hiện tại Big Mom đã lâm vào vô ý thức trạng thái ở giữa. Như vậy chúng ta..." Onigumo Fake bắt đầu tay ở cổ của mình trước mặt khoa tay múa chân một cái. "Không sai, ngay tại lúc này rồi. Chuẩn bị hành động." Roy gật đầu nói: "Bắt đầu động thủ đi các vị." Iso rút đao ra ở trước mặt hai cái. Sĩ chiến thuyền Buster cô quân hạm bay lên trời. Hiện tại Big Mom đoàn hải tặc đang ở bao vây tiễu trừ mũ rơm đoàn hải tặc. Big Mom nổi điên sau đó chỉ nhìn chằm chằm mũ rơm tiểu tử đám người. Bên ngoài hắn tướng tinh đều giống như không có xuất thủ. Cũng không biết bọn họ đang làm gì. Bất quá Salad Opera dường như ngã xuống. Đen Đen Musi bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân: "Ngươi làm tốt, Chishi, đi chấp hành nhiệm vụ của ngươi a." Roy đem Đen Đen Musi ngủm, đi suy nghĩ đầu thuyền. "Các vị động thủ đi, Big Mom thủ hạ thuyền cũng không ít, nhất định phải ngay đầu tiên phá hủy toàn bộ Candy Island." "Không cần đợi, bây giờ có thể bắt đầu rồi." Roy nói rằng: "Không thành vấn đề." Hết thảy trung tướng toàn bộ xuất ra vũ khí đáp lại nói: "Chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao tối sầm?" Một gã ở Candy Island lên cư dân bình thường nhìn trên mặt đất bóng ma kỳ quái nói. Đột nhiên hắn phát hiện cái này ngăn trở lượng tử như là một chiếc thuyền dáng dấp. Hơn nữa trên bầu trời dường như có tiếng ầm ầm vang lên. Ngoặc kép, cái kia là... Khi hắn ngẩng đầu chứng kiến trên bầu trời xuất hiện một chiếc thuyền đáy thuyền thời điểm, cái này người thường ngây ngẩn cả người. Không muốn thuyền theo quân hạm cao độ rơi chậm lại. Những người khác cũng nhìn thấy màn này. Trên bầu trời tên này sẽ có thuyền. Hơn nữa chiếc thuyền này hình như là... Vô số người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hải quân, Katakuri đám người sắc mặt đại biến. Từng cái hoảng sợ nói: "Bay lên trời thuyền. Không tốt là hải quân trung tướng. Lôi thần Ino, cái tên kia làm sao sẽ đến bên này qua đây?" Mông Đo lập tức đứng lên lớn tiếng nói: "Ha ha ha ha, loại khí trời này thật là rất thích hợp ta. Big Mom đoàn hải tặc, trận này tang lễ ta tới trước đánh trận đầu đi." Ino giơ tay lên, trong tay hoàng kim côn chỉ vào bầu trời. "Hai ức vôn, vạn lôi, bằng vào lôi vân rớt lưu lại lôi vân. Cộng thêm Ino hai ức vôn sấm sét." Lập tức toàn bộ trên bầu trời tầng mây sét điện không ngừng cuồn cuộn. Ở Ino một tiếng quát nhẹ ở giữa, tất cả lôi điện trên bầu trời bổ xuống dưới. Toàn bộ Candy Island đều ở đây, sấm sét phạm vi bao phủ bên trong. Giống như là một cái lôi khu giống nhau. Vô số lôi điện phá hủy trên mặt đất hết thảy gì đó. Vô số homie binh sĩ ở lôi điện ở giữa mất đi chiến đấu lực. Cây cối bị đốt, bùn đất bị đốt trọi. Chết tiệt, không thể để cho hắn tiếp tục phá hư xuống phía dưới. Katakuri đám người còn tưởng rằng chỉ có mũ rơm đoàn hải tặc cùng bét mấy cái này địch nhân mà. Thôi, cho nên bọn họ đều đang lẳng lặng đợi. Chờ đấy Pudding cùng Siphon đem bánh gato làm được. Nhưng là bây giờ bất đồng. Hải quân xuất hiện, nếu như chỉ có một Ino lời nói, bọn họ còn chưa để ý. Nhưng là bây giờ bất đồng. Một cái hải quân trung tướng thấy tuyệt đối không dám xông vào một cái tam hoàng lãnh địa. Trừ phi là bọn họ kiêng kỵ tên kia trung tướng ở ngoài. Bằng vào Ino thực lực hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Lôi thần Ino là thiết huyết roi thủ hạ tâm phúc. Tên hỗn đản này đến rồi. Cái tên kia cũng có thể tới. Hơn nữa sẽ không chỉ có một mình hắn qua đây. Katakuri Kenbunsoku Haki phát động. Rất nhanh hắn thấy được đại lượng hình ảnh. Bầu trời. Katakuri hét lớn một tiếng. Ngẩng đầu nhìn sang, cái kia là, những người khác theo ngẩng đầu nhìn sang, làm trên bầu trời chiến thuyền to lớn quân hạm trôi qua đây. Dẫn đầu một chiến thuyền quân hạm mặt trên đứng này ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nhân. Toàn bộ Big Mom đoàn hải tặc người đều hít vào một hơi. Mông đo, đi điều động 34 cái phía trên đảo tất cả sức chiến đấu. Thông chi Pudding bọn họ tăng thêm tốc độ, nếu không. Chúng ta tất Big Mom đoàn hải tặc xong. Katakuri lớn tiếng nói. Là. Katakuri Kaka. Mông đo hô to một tiếng. Nhanh chóng cầm bắt đầu đen đen Musi bắt đầu liên hệ. Katakuri hai mắt nhìn chòng chọc vào quân hạm trên mũi thuyền hướng cầm đầu người kia. Roy cũng chú ý tới phía dưới Katakuri ánh mắt. Hắn nhìn thoáng qua không có đi để ý tới Katakuri. Mà là phát động hắn Kenbunsoku Haki, đem chọn cái Candy Island đều quét hình, tìm được Big Mom tung tích. Ở bên kia, Iso phía dưới những tên kia giao cho các ngươi. Roy nói xong đạp bước ly khai. Yên tâm, Iso gật đầu nói chứng kiến Roy đột nhiên ly khai. Katakuri đám người từng cái nhíu mày. Trong đó Prospero quá sợ hãi nói thiết huyết Roy cái kia vương bát đản nhằm phía mụ mụ vị trí. Chẳng lẽ hắn đã sớm biết mụ mụ biết bởi vì nghiện thực chứng bạo phát sao? Thời gian này mụ mụ sức chiến đấu sau đó hàng rất nhiều. Chớ để ý mụ mụ bên kia. Chúng ta trước giải quyết bên này địch nhân A. Katakuri thấy được rơi ở trước mặt bọn họ chiến thuyền quân hạm. Mà chỗ hắn ở là mũ rơm đoàn hải tặc thuyền. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải có nhiều như vậy lôi điện? Nami trốn rớt dưới thân. Rớt bảo vệ Nami, đem đánh xuống lôi điện hấp thu vào trong cơ thể. Không biết a, không phải ta, cũng không phải mụ mụ. Rớt cười mị mị nói rằng, cái kia là quân hạm. Jinbe ngẩng đầu nhìn trên bầu trời dừng lại quân hạm kinh ngạc nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.